Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Ba Gò Đất, Diêm Vương nhảy, bạo tạc qua đi, Tần Vũ ngã xuống đất lắc lắc đầu, miệng đầy mùi rượu xông lão Miêu hỏi, người không có chuyện gì chứ, nhờ có lão Tam bọn hắn tới, bằng không thì, hai ta động thủ thật xong, người đừng nói, lão Tam bọn hắn thật đúng là thiết huyết chiến sĩ. Chấm ngoặc kép, lão Miêu chưa tỉnh hồn lau mồ hôi nước. Tần Vũ xem xét con hàng này không có việc gì, lập tức đưa tay đẩy hắn ra, quay đầu quét về phía bốn phía, lập tức hướng về phía cách đó không xa một cái đồng sự thấp giọng hô. Súng cho ta. Đối phương trốn ở một cái bàn gỗ đằng sau, gương mặt hoảng sợ nhìn lướt qua Tần Vũ, ánh mắt rõ ràng có chút mộng. Súng cho ta. Tần Vũ lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Đối phương lấy lại tinh thần, nghĩ cũng không nghĩ thuận mặt đất liền khẩu súng ném tới. Lập tức tiếp tục ngồi xổm ở dưới bàn bất động. Súng là A2911 loại hình, nhưng khuôn mẫu lại là M1911 khuôn mẫu. Chỉ bất quá bị cải tiến qua, đạn lượng tăng lớn qua. Trừng cửu phát là một tiến cảnh đội chuyên dụng súng, mà Tần Vũ trước đó không tiếp xúc qua loại này súng. Chỉ ở trên tạp chí gặp qua, có thể súng ống cấu tạo cùng xúc cảm đều là cùng. Hắn lấy tới nhìn qua hai lần, mới theo thói quen trước tiên lui ra sao sao kiểm tra. Một lần nữa lột động thương xuyên, động tác một mạch mà thành, phi thường ngắn gọn, súng nơi tay, Tần Vũ mèo yêu đứng lên, hoành bước hai bước kéo ra góc độ. Cánh tay trái hoành bày làm giá súng, một tay cầm thương quả quyết bóp cò, kháng kháng cang, ba tiếng súng vang lên, bên trái đằng trước vừa rồi ném lôi trung niên cái ót nổ tung, tại chỗ ngã xuống đất. Đúng vậy, Tần Vũ không có lựa chọn kích thương, mà là đánh chết, bởi vì đối phương toàn bộ nắm giữ súng ống, đồng thời hạ thủ vô cùng ác độc, người có lưu chỗ trống liền mang ý nghĩa khả năng có những người khác thương vong. Liền khai ba phát về sau, Tần Vũ căn bản không có hướng nơi khác nhìn, liền khom người xuống, phanh phanh phanh, quả nhiên một loạt đạn đánh tới, vỡ vách tường mảnh vụn bay tứ tung. Tần Vũ nghe âm thanh phân biệt vị, thân thể mèo yêu nghiêng về phía trước nghiêng, như thiểm điện hướng về phía bên ngoài quăng hai thương, nhưng đạn bắn không, lại thêm đối phương hai cái lôi tử phản ứng cũng rất nhanh, tố chất khá cao. Nhất người yểm hộ, nhất người đá văng cửa sổ liền chui ra ngoài. Không đi cửa, là bởi vì bọn hắn cũng không biết bên ngoài là còn có hay không cảnh đội người tại vây bắt. Mà đi cửa sổ lại có nhất định tính bất ngờ. Tần Vũ thấy hai người chạy trốn, cũng không có lại đuổi. Cầm súng thuận thang lầu liền chạy lên lầu 2. Trong đại sảnh, lão Tam ngồi dưới đất, tay trái che lấy cái mông tử. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem liền trong mắt đều không nháy mắt liền lựa chọn đánh chết Tần Vũ. Cả người lộ ra có chút mộng bê. CMN, tiểu Tần như thế sinh sao? Lão Miêu kinh hô đứng dậy, hướng về phía Tam ca bọn người hô. Đuổi a, giúp đỡ tiểu Tần. Hắn liền tự mình, lão Tam mắt liếc thấy hắn, phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn cảm thấy mình ủ rũ theo cái này Lý Phú Quý có mẹ nhà hắn trực tiếp quan hệ. Chỉ cần đụng tới cái này bê chuẩn không có công việc tốt. Lầu 2, Tần Vũ chạy đến cửa sau phương hướng. Cúi đầu hướng dưới cửa sổ nhìn thoáng qua. Xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy cái kia người lùn trung niên đã dắt lấy cô nương qua đường cái. Chui vào đối diện một chỗ cũ kỹ lầu nhóm hẻm. Châm trước liên tục, Tần Vũ cắn răng mắng một câu. Tiên sư nó, không có tiếp ứng. Liền thừa một người, có thể đụng một cái. Tần Vũ mở cửa sổ ra, đón siêu siêu thổi vào gió lạnh, thả người liền nhảy xuống. Sau khi hạ xuống, Tần Vũ bộc phát ra hắn thân thể này tố chất vốn có tốc độ. Không đến 3 giây đi ngang qua đường cái, lẻ loi một mình cắm ở đầu hẻm, họng súng nâng lên 3 phần bóp cò. Kháng kháng, hai tiếng súng vang nổi lên. Cách đó không xa, người lùn trung niên nghe được tiếng súng. Lập tức lôi kéo cô nương núp ở hẻm bên tường, đứng tại trong bóng tối. Chào mày, ở khu quy hoạch huynh đệ, Tần Vũ hô một tiếng. Người lùn trung niên cúi đầu kiểm tra một chút súng ống. Dùng không lưu loát tiếng Trung đáp lại nói. Đúng vậy a, phía ngoài mặt đường đều chết đói người. Vào trong thành kiếm miếng cơm ăn. Các ngươi ở nơi đó để mắt tới chúng ta. Không có chằm chằm, là người đụng vào sự tình. Tần Vũ chi tiết đáp. Có thể nhấc nhấc tay sao? Ta trong bọc có phiếu. Người nói câu nói, liền có thể lấy đi. Người lùn trung niên liếm môi một cái. Tần Vũ nháy nháy mắt. Phía ngoài mặt đường lạnh. Ta hiểu, nhưng ta xuyên bộ quần áo này. Người lại đụng vào sự tình. Vậy liền không thể không quản. Phiếu ta không muốn. Người ngươi lưu lại. Dáng lùn trung niên ánh mắt có chút do dự. Ta trong túi còn có cái cá vàng. Người ta mang đi. Phiếu cùng nó đều lưu lại cho ngươi. Nhấc không được. Tần Vũ quả quyết từ chối. Ngoặc kép chấm chấm. Được thôi. Người ta lưu lại. Người lùn trung niên do dự một chút. Đưa tay đẩy một cái cô nương. Người đi lên phía trước. Trước chậm một chút. 3 giây sau nhanh lên. Không nghe lời. Ta một thương đánh chết ngươi. Tần Vũ liếm môi một cái. Thăm dò hướng trong ngõ hẻm nhìn thoáng qua. Tới. Cô nương do dự sau một lúc lâu. Lập tức cất bước liền hướng đi về trước. Mà trong ngõ hẻm tiếng bước chân nghe cũng lộn xộn. 3 giây về sau. Cô nương tăng nhanh bộ pháp. Tần Vũ ngắn ngủi do dự một chút. Cất bước đi vào hẻm. Khoát tay hô. Mau tới đây. Cô nương ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tần Vũ. Ánh mắt lo lắng hô. Hắn không đi. Tiếng nói rơi. Người lùn trung niên theo trong bóng ma một bước phóng ra. Đưa tay liền nhắm ngay đầu hẻm. Kháng kháng cang. Dồn dập tiếng súng nổ vang trong đêm tối. Cô nương bị hù hai tay che lấy tóc. Ngồi xổm trên mặt đất liền hét lên. Nhất giây sau. Trong ngõ hẻm nổi lên ừng ực một tiếng vang trầm. Người lùn trung niên ngã xuống đất. Tần Vũ đứng tại cô nương trước người. Cẩn thận không có đi vào bên trong. Mà là giơ lên cánh tay. Không chút do dự hướng về phía đạo tặc đầu liền bổ hai thương. A, cô nương bịt lấy lỗ tai còn tại hô hào. Tần Vũ không có phản ứng nàng. Mang theo súng cất bước đi đến người lùn trung niên trước người. Dùng chân đá một cái đầu của hắn. Mới quay đầu nhìn thoáng qua trên bả vai mình đạn lạc quẹt làm bị thương. Nhẹ nhàng thở ra mắng. Quỷ tinh, treo thấu, thảo, làm chết rồi. Đầu hẻm chỗ, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu. Nhìn thấy lão tam che lấy đuôi. Mình đứng tại dưới ánh đèn lờ mờ. Lão miêu bọn hắn đâu? Bên kia cũng đang đuổi. Tiếng súng loạn, bọn hắn chạy bên trái đi. Lão tam thở hào hển quay đầu. Đạo tặc đánh chết. Tần Vũ nháy nháy mắt. Cất bước đi vào lão tam trước người. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Đột nhiên đưa tay trái ra. Một cái liền đem hắn kéo vào hẻm. Con mẹ nó ngươi làm gì? Lão tam có chút mộng. Ngươi muốn cùng ta làm một cái à? Tần Vũ đột nhiên mặt không thay đổi hỏi. Lão tam sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới mình đến tiệm cơm là muốn thu thập Tần Vũ. Vừa rồi ngươi muốn tìm ta đàm luận. Nói chuyện gì? Ở chỗ này nói đi. Tần Vũ híp mắt lại hỏi. Ngươi ý gì à? Tần Vũ đưa tay sắp súng đè vào lão tam trên đầu. CNM, ngươi đi qua ở khu quy hoạch sao? Bộ đội lương xe đi ngang qua ba gò đất. Diêm vương nhảy, đều phải xuống xe bái Phật vung tiền hương hỏa. Lão tử đơn thương độc mã theo chỗ ấy giết ra đến. Đến nơi này còn có thể để ngươi giáo quy cự sao? A, lão tam sửng sốt, cang, một tiếng súng vang, hồn phi phách tán. Vài giây sau, lão tam thở hào hển ngã xuống đất, tròng mắt trừng căng tròn. Tần Vũ sắp súng ném tới lão tam trên thân. Về sau loại nguy hiểm này việc, chúng ta phải nhất khối làm. Ngươi đừng mẹ hắn chọc ta. Bằng không thì lần sau lão tử một hại sợ. Họng súng kia nên hướng về phía ai cũng không biết. Nói xong, Tần Vũ đi đến cô nương bên người. Cúi đầu hỏi một câu. Ngươi đây là gặp được cái gì khấu nhi? Tỉ môn, ngoặc kép chấm chấm. Sau 1 tiếng rưỡi, cảnh ti lệ thuộc trực tiếp trong bệnh viện. Lão tam nằm ở thủ thuật trên giường kết nối điện thoại. Viên đội, người ở chỗ nào vậy? Viên Khắc Thanh âm thanh lãnh mà hỏi. Ta tại bệnh viện đâu? Người vừa rồi tại tiệm cơm gặp được vụ án. Viên Khắc lại hỏi. Đúng a, lão Tam nghe nói như thế. Lập tức nước miếng văng tung tóe thổi lên Ngưu B. Chúng ta bình thường tuần tra. Tại nhị tỷ tiệm cơm đụng phải mấy cái khu ngoại lai dân liều mạng. Ta liếc mắt liền nhìn ra không đúng. Lập tức tiến lên kiểm tra. Ai biết đối phương liền móc súng. Ta xem xét đây là đại án a. Dẫn người liền cùng bọn hắn làm. Ha ha, thủ phạm chính cùng tòng phạm bị tại chỗ đánh chết. Nhưng chạy hai cái. Bất quá không quan hệ. Trong vùng đã hạ lệnh tại bắt. Hắc hắc, viên đội. Ta vừa rồi nghe tư lý nói. Cái kia thủ phạm chính giống như gọi Masushita cái gì? Là 4 năm trước ngay tại hệ thống trên danh nghĩa đại phỉ. Trên thân thật nhiều án mạng đâu. Người nói huynh đệ ta có phải là rất có điểm a? Hắn chẳng những để ta đụng phải. Còn để ta cho hắn đánh chết. Một cái đem án tồn đọng phá. Viên đội, người nhất định phải giúp ta theo cục trưởng nói tốt vài câu. Loại này đại phỉ không có chỗ ở cố định. Người bình thường có thể bắt được sao? Ta đã làm 2 năm cấp 2 cảnh ti. Là thời điểm đi lên vừa đi. Mà lại bản án là ta đội một cầm. Cái kia tại toàn cảnh ti đều có ánh sáng A. Có ánh sáng mẹ ngươi B. Viên đội, người thế nào mắng chửi người đâu? Mắng ngươi M cái B. Mẹ ngươi chết A. Ta là thật nghĩ một súng bắn nổ ngươi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lão Tam mộng. CNM, Masushita là anh ta tìm đến người. Mắt nhìn thấy việc liền làm xong. Để ngươi cho thấy việc nghĩa hăng hái làm. Viên Khắc cắn răng nghiến lợi mắng. Ngươi thật là một cái phế vật. Không phải, viên đội, ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, lão Tam một trận được bê về sau. Nước miếng văng tung tóe giải thích nói. Ta vừa rồi cưa bom số 1. Ta trọng nói. Sự tình chân thực tình huống là. Ta muốn đi đánh Tần Vũ. Không nghĩ tới đụng tới lão Miêu thằng ngốc kia bê. Hắn nói có bản án. Chấm ngoặc kép. Tút tút. Viên Khắc đã cúp điện thoại. PS. Sách mới khai hố. Cần các huynh đệ hết sức ủng hộ. Phiếu đề cử là nhất định phải tranh thủ bảng danh sách. Đại gia trong tay có. Đều ném nhất ném. Hồng bao khen thưởng cũng chê ít. Chỉ cần tấn thăng minh chủ. Ta lập tức ngoài định mức thêm chương. Bái tạ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.